Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, Kiên Chiến Tâm. So sánh với Bắc Vực, Tây Vực như vậy ranh giới, Chấn Thiên Quốc lộ ra quá nhỏ rồi, chớ đừng nói chi là một tòa Tây Linh Chiến Thành, tại Tây Thành trung bài danh top 100 thiên tài, đã đến Bắc Vực như vậy bao la sân khấu. Rất có thể liền một đóa bọt nước đều tung tóe không đứng dậy. Tựu Mẫn nhưng mọi người, về phần luyện tuyết trúc cái này đã hơn một năm kinh nghiệm. Tần Mặc đoán chừng nàng đều là tại Bích Linh các tu luyện. Cùng trong tay cái kia kiện bổn mạng thần khí tiến hành dung hợp. Ở đâu có thời gian tiến hành thực chiến, theo luyện tuyết trúc trước khi trong chiến đấu, Tần Mặc tựu nhìn ra. Chiêu thức của nàng uy lực cực lớn, hơn nữa phi thường huyền kỳ, nhưng là lại khuyết thiếu cái loại này tại trong thực chiến ma luyện ra cảm giác. Đây thật ra là không có biện pháp sự tình, thực lực tăng lên quá nhanh, cũng không phải theo trong thực chiến ma luyện lên, sẽ có tình huống như vậy. Hiện tại, chính là cuộc chiến, tranh đoạt năm giáp ghế thời khắc. Mà lấy luyện tuyết trúc lạnh như băng tính tình, cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Thực tế, nàng đối mặt đối thủ, chính là tại lần này cuộc chiến ở bên trong, quật khởi một thớt cấp hắc mã. Ta, sẽ không thua, luyện tuyết trúc nói như vậy lấy, như vạn năm băng bích đồng dạng kiên định. Tần Mặc sững sờ, cùng thiếu nữ này quen biết tương khi thời gian. Hắn chưa bao giờ thấy qua, tại luyện tuyết trúc trên người tóe như vậy kiên định chiến ý. Ta phải muốn thắng, đưa thân năm giáp, thậm chí, tam giáp, ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Giờ khắc này, luyện tuyết trúc thủy chung con ngươi băng lãnh, tách ra một cổ kinh người chiến ý. Nàng nhất định phải thắng được đi, một mực thẳng tiến năm giáp, thậm chí tam giáp. Thậm chí là quan, hơn một năm trước, theo tiến vào Bích Linh các một khắc này lên, nhìn qua cái kia mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, có Tây Linh chiến thành như vậy bao la Bích Linh sơn mạch. Luyện tuyết trúc ẩn ẩn minh bạch, có lẽ nàng cùng thiếu niên kia rất khó lại gặp nhau, cho dù có một ngày, thiếu niên kia đi vào Bích Linh sơn mạch, chỉ sợ cũng phải bị cự chi môn bên ngoài. Mà nàng, có lẽ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong các trưởng bối sẽ không để cho nàng biết được. Có lẽ, muốn tới rất nhiều năm sau, nàng chính thức đưa thân Bích Linh các cao tầng, mới có thể biết được thiếu niên kia đến đây tương kiến sự tình. Thế sự chìm nổi, khó do mình tâm, người cả đời này, thường xuyên đều thân bất do kỷ. Tuyết trúc ngươi nếu là tương lai cũng gặp phải tương tự chính là tình cảnh. Không cần phải chú ý, một câu nói kia, là Tần Mặc cùng nàng có một lần gặp nhau lúc, thiếu niên kia có cảm giác mà, nhưng lại không biết sao, vẫn ghi tạc nàng trong lòng. Tại Bích Linh các bắt đầu cái kia một thời gian ngắn. Nàng trong đầu thường xuyên hiển hiện một câu nói kia, cũng dần dần yên tâm tư. Không suy nghĩ thêm nữa, cùng thiếu niên kia lần nữa tương kiến khả năng, thẳng đến, cái này bổn mạng thần khí xuất hiện, làm cho nàng dấy lên hy vọng. Chiến a, một trận chiến này, ta muốn thắng, luyện tuyết trúc thân thể mềm mại hơi chấn, trên người dâng lên vô cùng đáng sợ khí tức, bay thẳng mà lên, hắn khí cơ không ngừng kéo lên. Ở sau lưng nàng hình thành một cái kình khí vòng xoáy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, luyện tuyết trúc tu vi tựu không ngừng kéo lên, đột phá nghịch mệnh cảnh cấp độ, đạt tới thiên cảnh sơ giai. Cái kia bàng bạc lực lượng hóa thành một cổ như mực diễm khí. Một tia ý thức chui vào trong tay nàng hắc gấm ở bên trong. Rồi sau đó, cái kia hắc gấm ngay tiếp theo cặp kia dao gam đều truyền ra một hồi chấn nhiếp nhân tâm chấn động, thiên cảnh sơ giai tu vi, cái kia hắc gấm tàn khí tức, đúng là tiếp cận thánh khí chấn động. Trong lúc nhất thời, kể cả Tần Mặc ở bên trong, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều ngây dại. Luyện tuyết trúc tu vi rõ ràng là nghịch mệnh cảnh hậu kỳ, chưa đạt tới nửa bước thiên cảnh, làm sao lại thoáng cái đột phá? Chợt thì có đại cao thủ phát giác đến, cái này cũng không phải luyện tuyết trúc bản thân lực lượng, mà là đến từ cái kia hắc gấm, hoặc là nói cái kia kiện bổn mạng thần khí khí linh, chỉ là có thể tại trong nháy mắt bạo lực lượng như vậy. Luyện tuyết trúc đối với cái này kiện bổn mạng thần khí khống chế, chẳng lẽ đạt tới bảy thành đã ngoài sao? Nếu thật sự là như thế, một trận chiến này đem tràn ngập chuyện xấu, rất có thể xuất hiện làm cho người líu lưỡi ngoài ý muốn thành quả chiến đấu. Tốt, chiến ác. Tần Mặc một chút thất thần, lập tức tự bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, một cổ vô cùng sắc bén khí thế từ trên người hắn tóe đi ra. Cái này cổ khí cơ vô cùng ngưng luyện, cũng vô cùng hùng hậu, mặc dù không có đột phá thiên cảnh, lại cùng luyện tuyết trúc khí thế địa vị ngang nhau, không tương sàn sàn nhau. Đây là trải qua thiên truy bách luyện khí kình, là nghịch mệnh cảnh tu vi rèn luyện đến mức tận cùng dấu hiệu. Một tiếng quát, luyện tuyết trúc cổ động chân diễm, nắm hắc gấm trung bộ, huy động tầm đó, hai thanh dao găm bay múa tập, kích đến, hắn góc độ chi xảo trá, đã là đạt tới tột đỉnh tình trạng, bốn phía hư không, lập tức khí kình như tuyền, sinh ra một loại quỷ dị lực lượng, đúng là thôn phệ cùng lôi kéo hai loại hoàn toàn trái lại lực lượng, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Phàm là hoàn toàn trái lại lực lượng, là rất khó dung hợp, tự như âm cùng dương, lẫn nhau đối lập, khó có thể chính thức dung hợp. Nhưng là, một khi đạt tới hoàn mỹ phù hợp, tắc thì hội tuôn ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Hiện tại, luyện tuyết trúc vũ ra đao kính, chính là như vậy một loại lực lượng. Tình cảnh này căn bản không giống như là một người tuổi còn trẻ đao thủ tại vung đao, mà là một cái chìm đắm đao đạo trăm năm trở lên tuyệt thế đao khách mới có thể chém ra đáng sợ như vậy đao thế. Đao này thế thật đáng sợ. Nguyên đao tôn nheo mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà lấy đao của hắn nói tạo nghệ cũng đúng quỷ dị như vậy đao thế cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy quỷ bí tuyệt luân đao thế, bất quá chính thức sát chiêu cũng không tại phía trước. Tần Mặc hai chân một đập mạnh, từng vòng màu ngọc bích khuếch tán ra, tại hắn chỗ đứng chỗ đường kính trong vòng 10 trượng lập tức hình thành một đạo màu ngọc bích vòng bảo hộ. Hắn màu ngọc bích trung hiện ra lân văn, ẩn chứa một loại như bàn chắc chắn. Phanh, tại Tần Mặc đứng thẳng chỗ trên mặt đất, bỗng nhiên bắn ra vô số hắc nhận đao khí, thoáng qua tầm đó, hóa thành một đóa yêu dị đao hoa, đem hắn thân hình triệt để chôn vùi. Đinh đinh đinh đinh, hắc nhận đao khí va chạm màu ngọc bích vòng bảo hộ, dày đặc như mưa rào thanh âm thay nhau nổi lên. Loại này đao khí không chỉ có ẩn chứa thôn phệ cùng lôi kéo chi lực, đồng thời còn có một loại quỷ dị xuyên thấu lực, đúng là ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, dù là như thế, hắc nhận đao khí y nguyên không cách nào xuyên thủng màu ngọc bích vòng bảo hộ. Cái này bổn mạng thần khí phẩm giai, xem ra so tưởng tượng cao hơn. Thân hình khẽ động, Tần Mặc cất bước tiến lên, toàn thân bao phủ màu ngọc bích vòng bảo hộ, tại đầy trời hắc nhận đao khí chung đi về phía trước, như là một khối bàn thạch tại màu đen nộ hải chung qua sông. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân thì có một vòng thụy hà sinh sôi, hóa thành quang hồ, không ngừng bổ sung màu ngọc bích vòng bảo hộ chỗ hao tổn lực lượng, hình thành một cái tuần hoàn đền đáp lại hoàn mỹ tuần hoàn. Nếu như nói luyện tuyết trúc vung chém ra đao khí chính là ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, Tần Mặc ngưng tụ thành màu ngọc bích vòng bảo hộ thì là đem uy lực khống chế thành một cái vòng tròn. Vòng đi vòng lại, lao không thể tồi. Cái gì? Không có hiệu quả. Nhìn qua chậm rãi đi tới Tần Mặc, Luyện Tuyết chúp trừng mắt đôi mắt dễ thương. Đây là nàng ẩn tàng đòn sát thủ một trong, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế bị hóa giải. Đây là tổ trận chi kỹ. Thiếu niên này tại trận đạo kỹ thượng thiên tư độ cao. Thực là nghe rợn cả người. Trẻ tuổi như vậy, đã sơ dòm tổ trận chi kỹ áo nghĩa. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Chuẩn bị tiếp theo chiêu. Buông tay đánh cược một lần. Cái kia thanh âm nhu hòa vang lên, như là một viên thuốc an thần, lại để cho Luyện Tuyết Trúc bình tĩnh trở lại. Phanh, lôi đài một mặt, Luyện Tuyết Trúc tiêm tay nắm lấy song nhận, mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái. Chân khí trong cơ thể lập tức thu liễm, như là thủy triều rút đi đồng dạng. Trong nháy mắt tự toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Đồng thời, nàng uyển chuyển thân thể mềm mại bắt đầu mơ hồ. Đúng là chôn vùi tại đầy trời hắc nhận đao khí ở bên trong. Khó có thể phát giác được tung tích. Ti, trong hư không, một đôi dao găm xuất hiện, triệt để thu lại mũi nhận chi quang. Vô thanh vô tức xuất hiện, đâm thẳng Tần Mặc áo ba lỗ. Sau lưng, vậy đối với dao găm run lên, đúng là như đâm đậu hủ đồng dạng, đâm rách màu ngọc bích vòng bảo hộ. Mũi nhận cùng Tần Mặc thân hình gần trong gang tấc. Ông, trong hư không, một đạo thâm trầm như quỷ mị bóng kiếm hiện lên. Cũng chẳng biết lúc nào, Tần Mặc đã là quay người, nắm. Trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, nhưng lại quán chú kiếm ý, vô cùng tinh chuẩn điểm tại song nhận mũi nhận thượng. Điểm này là ngay cả tục hai cái, lại cơ hồ xanh ở đồng thời. Trong nháy mắt, thành từng mảnh hỏa tinh văng khắp nơi, phảng phất hoa hỏa chi mưa, nói không hết sáng chói. Thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là lấn trên người trước, đúng là ngược lại cầm kiếm chuôi. Đem chuôi kiếm trở thành một tay dao găm, cùng Luyện Tuyết Trúc khoảng cách gần giao phong. Từng đợt tiếng va chạm chợt tiếng nổ, giao chiến song phương đều là dùng đoàn đối với đoàn, tại một tấc vuông tầm đó tiến hành nhanh chóng như điện biến chiêu va chạm, đem một tấc đoàn một tấc hiểm binh khí ngắn kỹ xảo vùng đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Trên lôi đài, hai luồng quang ảnh tại xê dịch dao động, song phương ra chiêu độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng hiểm kỳ, làm cho người có loại kinh hồn táng đảm run rẩy. Đoàn đao, dao găm đợi binh khí ngắn giao phong, vốn chính là như thế, dùng thốn đoàn công đối phương mình trường, ra chiêu dùng tật, hiểm, quỷ, biến thành chủ. Như vậy giao phong tựu như là vạn trượng vách núi thượng xiếc đi dây, hơi không cẩn thận tựu là chết không có chỗ chôn, liền lui về phía sau chỗ trống đều không có. Bên ngoài thành từng tòa ngọn núi trên khán đài, theo rậm rạp chằng chịt tiếng va chạm truyền đến, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều sinh ra một loại mũi nhận cắt vào cơ thể hàn ý. Trên lôi đài giao thủ hai cái tuyển thủ, đối với dao găm kỹ xảo nắm chắc, đã là đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cho dù ở chàng rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng là cảm thấy không bằng. Hiển nhiên, nếu là cảnh giới giống nhau, tu vi tại sàn sàn nhau tầm đó, ở đây rất nhiều thế hệ trước cường giả rất có thể một cái đối mặt. Đã bị cái này hai cái tuyển thủ đánh gục, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thật là đáng sợ, như vậy kỹ xảo, ít nhất phải chìm đắm trăm năm trở lên, lại xuất hiện tại lưỡng người trẻ tuổi cường giả trên người. Luyện Tuyết Trúc có thể thi triển, ngắn như vậy chủy thần kỹ, cũng vẫn có thể đủ lý giải. Đó cũng không phải nàng đang thi triển tuyệt học, rất có thể là bổn mạng thần khí khí linh, nhưng là vương tiếu nhất thiếu niên này, vậy mà. Tiểu tử này năm nay mới bao nhiêu? Không chỉ có tu luyện tổ trận chi kỹ, tu thành có 102 quyền kỹ, lại sở trường về kiếm kỹ. Nếu là đợi một thời gian, chẳng lẽ không phải là một cái quái vật? Ngoặc kép chấm chấm, ngọn núi trên khán đài, rất nhiều cường giả đều tại rung động. Một trận chiến này trình độ kịch liệt, xa xa đã qua tưởng tượng. Trên thực tế, theo thập cường chiến đến nay, như thế hung hiểm run rẩy giao phong, còn là lần đầu tiên. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tại trận này giao phong chung. Bích Linh các đợi một đám cường giả dung nhan biến sắc. Luyện tuyết trúc triển lộ thực lực, đã là xa xa hồ tưởng tượng của các nàng. Nhưng là, đã như thế, lại cũng chỉ có thể cùng Vương Tiếu Nhất đấu được không tương sàn sàn nhau. Cái này làm cho các nàng nóng lòng không thôi. Không thể tưởng được, thật không nghĩ tới, tuyết trúc tiểu nha đầu này thực lực. Vậy mà cường hoành đến tận đây. Ban đầu ở Tây Linh Chiến Thành, lão phu thật sự là nhìn lầm. Mạc lão than nhẹ, nhưng mà, Nguyên Đao Tôn nhưng lại nói ra. Tiểu cô nương này thực lực, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu là chỉ dựa vào thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho tiểu tử kia rất nghiêm túc. Nghe vậy, Mạc lão sắc mặt trì trệ. Chẳng lẽ nói, Vương Tiếu Nhất đến bây giờ mới thôi, cũng không thi triển thực lực chân chính. Tiểu tử này, tham gia dùng tên giả là Quỷ Kiếm, hắn đã dám coi đây là dùng tên giả. Tất nhiên là đại biểu hắn lực lượng mạnh nhất là cái gì? Nguyên Đao Tôn mỉm cười nói. Mạc lão đôi mắt co rụt lại, xoay mình được hiểu được. Cũng nhớ tới lần này khai chiến đến nay, vô số người đang xem cuộc chiến tranh luận không ngớt một bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.